Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 2, cô ngủ với Phó Hàn Chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết du đãng trong bóng tối bao lâu, Cố Vi Vi chợt mở mắt, cô nhận ra bản thân không nằm trên giường bệnh mà trong một phòng ngủ được trang hoàng theo tông lạnh, có tiếng nước mơ hồ như có người đang tắm truyền ra từ toilet gần đó. Cô khẽ xoa phần đầu đang đau đớn của mình, lại sờ được toàn máu là máu, cúi đầu nhìn, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, bên trong chiếc váy chẳng có gì. Cô không dám ở lại căn phòng xa lạ này thêm một giây nào nữa, vịn chiếc tủ cạnh giường đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa định chạy trốn. Cửa phòng tắm bất chợt mở ra, cô đâm sầm vào ngực của một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, trên người còn nhỏ nước tong tong. Lồng ngực rắn chắc màu mật lộ ra nét gợi cảm chết người. Cố Vi Vi chậm rãi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh tanh như được bao phủ bởi một tầng sương mùa đông, sợ hãi và kinh ngạc mở to hai mắt. Phó Hàn Chanh, sao cô lại ở chỗ của người đàn ông này? Phó Hàn Chanh là người cầm quyền của tập đoàn Phó Thị, con cá mập khổng lồ đứng đầu thương giới Trung Quốc, đồng thời cũng là tử địch của nhà họ Cố. Phó Hàn Chanh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ, cặp mắt đen thâm thúy giấy lên ngọn lửa, hơi thở càng thêm nặng nề. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Chưa từ bỏ ý định gì? Cố Vi Vi giãy giụa, cánh tay bị siết bắt đầu truyền đến đau đớn. Chiếc váy ngủ trễ ngực căn bản không giấu được cảnh đẹp trước đôi gò bồng đào. Ánh mắt của Phó Hàn Chanh sẫm lại, càng lúc càng trầm, càng ngày càng đen, anh kéo cô tới mép giường, đẩy mạnh cô lên đó. Ngay sau đó, xốc chiếc váy ngủ lên, đè người xuống, không hề có khúc dạo đầu. Mà xông thẳng vào cấm địa mềm mại của cô, khúc dạo đầu, hay còn được gọi là foreplay, khởi động tình dục, sự vuốt ve kích thích tạo sự hứng tình trước khi quan hệ. Đau đớn như bị xé rách khiến Cố Vi Vi kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ mất đi sắc hồng trong nháy mắt. Cô giãy giụa muốn chạy trốn lại bị người đàn ông ấn chặt trên giường, mặc sức chiếm đoạt. Giọng nói lạnh lẽo của Phó Hàn Chanh vang lên bên tai. Năm lần bảy lượt chơi mấy trò này, còn không phải là vì muốn à? Không phải tôi muốn, Cố Vi Vi khóc kêu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không chết trong tay Lăng Nghiên mà lại rơi vào trong tay của Phó Hàn Chanh, hơn nữa còn bị xâm phạm. Màn giày vò đau đớn này như không có điểm cuối. Cô đau đến mức không chịu nổi, chậm rãi mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu tiếng ồn ào khiến đầu cô nhức nhối, khiến cô không thể không tỉnh lại. Mộ Vi Vi, bác sĩ cũng đã nói cô đã thoát khỏi nguy hiểm, cô còn giả vờ giả vịt cái gì. Bà nội thấy cô đáng thương mới cho cô ở lại nhà họ Phó, cô lại lòng tham không đáy mà có phải bỏ thuốc anh, tôi cũng muốn nhảy lên giường anh ấy. Cố Vi Vi nhìn những người và hoàn cảnh xa lạ trước mắt, ánh mắt dại ra, không phân biệt được đây là thật hay là mơ. Mạnh Như Nhã trong bộ Âu phục đắt tiền đẩy người đàn ông trẻ tuổi trong phòng ra ngoài. Cậu hai à, anh ra ngoài trước đã, để cô ấy thay quần áo xong rồi xuống tầng nói chuyện sau. Cố Vi Vi ngồi dậy, thân dưới nhói lên, đau đớn khôn kể, xương cốt cả người cô như bị người ta đập nát rồi gắn lại vậy. Mạnh Như Nhã đỡ cô xuống giường, đưa cô vào toilet. Tắm rửa trước rồi mới thay quần áo. Cố Vi Vi bị đẩy vào toilet, cô nhìn bản thân trong gương, hoảng sợ mà run rẩy cả người, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương là một thiếu nữ chỉ tầm 18-19 tuổi, ngây ngô mà non nớt. Nhưng khuôn mặt này, cơ thể này lại không phải là cô. Lúc này, ký ức xa lạ chợt ùa vào trong đầu như cơn thủy triều mãnh liệt. Cô ngây ngốc nhìn thiếu nữ trong gương, một lúc lâu vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra với bản thân mình. Cô đã chết, nhưng lại sống lại thành một người khác, thành một thiếu nữ 18 tuổi, có tên là Mộ Vi Vi, mà những gì cô đã gặp phải khi vừa tỉnh lại đều do bản thân Mộ Vi Vi gây ra. Ngày hôm qua, Mộ Vi Vi thừa thịp Phó Hàn Chanh đang ngà ngà say khi trở về từ một tiệc rượu mà cố ý bỏ thuốc trong canh giải rượu do người giúp việc làm, mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm tới. Hiến thân, kết quả, bị Phó Hàn Chanh đẩy ra, không may đụng đầu vào ngăn tủ mà chết. Còn cô, người sống lại trên người cô gái này lại thay cô nàng thừa nhận mọi hậu quả. Cách chương.